Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25, học đao. Hôm sau sáng sớm, Tần Nguyệt Sinh ăn mấy khối nước nấu khoai tây làm điểm tâm, liền ngồi xe quay trở về thành Thanh Dương. Cao Bằng làm Bạch Hà thôn thôn trưởng, tự nhiên là được đảm đương lên cái này vào thành báo cáo tình huống nhiệm vụ. Liền cùng Tần Nguyệt Sinh bọn người cùng nhau lên đường. Lúc đến chừng hơn 10 người, nhưng trở về liền chỉ còn lại có rải rác mấy người. Thực sự là để người không khỏi cảm thấy thổn thức, thầm than sinh mệnh vô thường. Quỷ nước bị Tần Nguyệt Sinh giải quyết về sau, cô Tô Ngư Loan bên trong hẳn là sẽ không lại phát sinh nhân viên xuống nước liền mất tích tình huống. Ngắt lấy Thủy Liên Đồng làm việc tự nhiên là có thể tiếp tục triển khai. Tin tưởng rất nhanh liền có thể khôi phục lại ngày xưa quỹ đạo. Nhưng hết thảy nhìn như đều đã qua, Tần Nguyệt Sinh trong lòng lại bao phủ lên một tầng thật sâu bất an. Thông qua màu trắng mặt người cùng quỷ nước cái này hai kiện lén lút làm loạn, hắn có thể ẩn ẩn cảm giác được thành Thanh Dương vụng trộm cũng không có lúc trước hắn tưởng tượng bình tĩnh như vậy. Có lẽ trước kia là bình tĩnh, nhưng bây giờ lại là có một chút không thể miêu tả đồ vật trong bóng tối quấy phá. Ta thực lực vẫn là không quá đủ a. Ngồi ở trong xe ngựa, Tần Nguyệt Sinh thầm nghĩ, thông qua tối hôm qua trận chiến kia, hắn đối với võ giả cái này ngoại rèn cảnh đã có bước đầu nhận biết. Cứng rắn, chịu đánh, đây chính là ngoại rèn cảnh chỗ tốt lớn nhất, làm người sẽ không mất mạng tại địch nhân một kích phía dưới lúc người chiến đấu liền có tương đối cao tỷ lệ sai số. Từ đó có thể dựa vào càng nhiều phương pháp đem địch nhân chém giết. Không phải ngoại rèn cảnh võ giả, huyết nhục chi khu nhục thân yếu ớt, bị chặt một đao lập tức trọng thương, bị chặt hai đao bất trị bỏ mình. Bộ dạng này hiển nhiên chiến đấu áp lực liền sẽ trở nên rất lớn. Một chiêu một thức đều không thể qua loa chủ quan, nếu không liền sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tối hôm qua Tần Nguyệt Sinh dựa vào thiết bố sam đỡ được quỷ nước rất nhiều lần ra quyền, ý nghĩa phi thường trọng đại. Nếu không có cái này thiết bố sam bằng thân, hắn nhất định không phải là đối thủ của quỷ nước. Vì mạng sống, tối hôm qua đoán chừng liền phải nhẫn tâm bỏ qua ở đây sở hữu người một mình thoát đi. Vừa về tới Tần phủ, Tần Phong cùng Đoạn Hồng Cẩm hai người chính là nghe hỏi chạy đến. Tương đương quan tâm, Tần Nguyệt Sinh cái này ngay cả chào hỏi cũng không đánh liền chạy đi Bạch Hà thôn. Một đợi chính là một đêm, cũng không có ít để phụ mẫu hai người lo lắng hãi hùng. Sợ hắn ở bên ngoài sẽ gặp phải cái gì ngoài ý muốn. Nhưng mà Tần Phong vợ chồng hai người thật tình không biết, Tần Nguyệt Sinh bây giờ đã là vừa mới bước vào ngoại rèn cảnh võ giả. Thực lực không cầu đánh khắp thành Thanh Dương không địch thủ, vẻn vẹn cầm đến từ bảo đảm vẫn là không có vấn đề gì. Nhẫn nại tính tình an ủi một phen đây đối với sủng nhi sốt ruột phụ mẫu, Tần Nguyệt Sinh liền về chính đến gian phòng. Tào Chính Thuần dưới mắt bị hắn phái đi ra chấp hành thu về mai táng những cái kia bị quỷ nước xé nát rơi hộ viện thi thể. Không ai đứng tại bên cạnh trợ thủ, Tần Nguyệt Sinh liền mình rót chén trà nước, vừa nhếch uống, vừa lâm vào trầm tư. Ta thiếu một môn đao pháp, Tần Nguyệt Sinh nghĩ như thế nói. Không hề nghi ngờ, tại đối mặt đến lén lút yêu dị lúc, chấn tà đao mới là Tần Nguyệt Sinh lớn nhất át chủ bài. Thanh này thuần từ chấn tà tinh thiết chế tạo, tiến hành cao tăng xá lợi tô điểm bảo đao đối những cái kia không thể diễn tả đồ vật gồm có tương đối lớn phá hư hiệu quả. Trước đó Tần Nguyệt Sinh cũng cùng Tần Phong hỏi thăm qua liên quan tới chấn tà tinh thiết lai lịch, hy vọng ủy thác hắn có thể đi nghĩ biện pháp làm một chút tới. Dạng này Tần Nguyệt Sinh liền có thể lại vì mình chế tạo một bộ quyền sáo để phối hợp hổ hạc song hình quyền sử dụng. Không ngờ rằng dù là Tần Phong thân là Tần gia gia chủ, cũng chưa từng nghe nói qua cái gì là trấn tà tinh thiết. Càng đừng đề cập đi nơi nào mua, có thể thấy được loại tài liệu này chi thưa thớt khó kiếm. Tần Nguyệt Sinh cũng chỉ đành đem việc này phóng tới một bên. Vì có thể phát huy ra trấn tà đao uy lực lớn hơn. Học tập một môn đao pháp là nhất định phải làm sự tình. Sống trên thế đạo này, nếu là muốn tập võ, có bốn loại đường tắt. Một, bái sư những cái kia người luyện võ, để sư phụ cho ngươi truyền thụ võ học. Hai, gia nhập võ lâm môn phái. Ba, dùng tiền mua một chút trên thị trường có bán ra bí tịch võ công. 4. Nhảy núi nhìn xem có thể không thể đụng vào đến một chút võ lâm tiền bối còn sót lại xuống tới kỳ. Ngộ Sơn Động, giống Tần Nguyệt Sinh học được hổ hạc song hình quyền. Hùng bi thung bộ, thiết bố sam liền thuộc về loại thứ nhất. Chỉ bất quá bởi vì hắn là Tần gia thiếu gia quan hệ. Tần Nhạc cùng Tần Vũ đều là không có khả năng để hắn bái mình vi sư. Thành Thanh Dương phụ cận cũng không cái gì võ lâm môn phái. Cho dù là Tam Lưu cũng không có. Cho nên hắn tự nhiên chỉ có thể đem đao pháp nơi phát ra đặt ở loại thứ ba phương pháp bên trên. Tần gia tài đại khí thô. Ngày bình thường cũng không để ý bất luận cái gì tiêu phí. Trong phủ dược liệu phương. Kho binh khí. Chuồng ngựa. Tàng thư các đầy đủ mọi thứ. Nhưng ở mua bí tịch võ công phương diện, lại là chưa hề liên quan đến, bởi vì cái này phương diện bị Tần gia sản nghiệp Trấn Sơn Tiêu cục cho điền vào. Bên kia tiêu sư tất cả đều là người luyện võ, tiểu tiêu đầu, đại tiêu đầu, tổng tiêu đầu càng là thực lực không tầm thường cao thủ. Tần phủ bên trong muốn bồi dưỡng hộ viện, tự nhiên là không cần lại đi mua võ công bí tịch gì cho bọn hắn học. Trực tiếp để tiêu đầu tới truyền thụ võ học là được. Tỷ như Tần Nhạc, Tần Nguyệt Sinh đặt chén trà xuống. Đối ngoài cửa hô, đến người, lập tức liền có một tiểu nha hoàn chạy vào trong phòng. Thanh âm nhu ngọt đáp, thiếu gia có dặn dò gì? Đi giúp ta đem Tần quản gia tìm đến. Phải, chỉ chốc lát sau trôi qua. Rất nhanh Tần phủ đại quản gia Tần Chính liền bị tiểu nha hoàn cho tìm tới. Tần Chính tại Tần phủ bên trong làm quản gia cũng có tiểu nhị 30 năm. Có thể nói là một cái tương đương đáng tin cậy, đồng thời làm việc dứt khoát lưu loát người. Tần Phong Phi thường tín nhiệm hắn, đem trong phủ sự vụ lớn nhỏ, lên tới nhân sự điều động, xuống đến đình viện nhổ cỏ. Tất cả đều là từ Tần Chính phụ trách, người này một trương mặt tròn, con mắt nho nhỏ, trời sinh thọ tinh lông mày, vểnh lên khóe miệng, ngây thơ chân thành, ngược lại là ẩn ẩn có một bộ di lạc tướng mạo. Thiếu gia, Tần Chính xoay người hành lễ nói, Tần quản gia, Thành Thanh Dương bên trong có gì có thể mua được bí tịch võ công địa phương sao? Tần Chính ngẩng đầu. Nghĩ nghĩ, theo ta được biết, thập bát ban võ nghệ, vạn kiếm phường, xuân thu các cái này ba nhà đều có thể mua được. Thiếu gia cần gì võ công, ta cái này để người tiến đến mua. Tần Nguyệt Sinh nhẹ nhàng dùng ngón tay gõ lên mặt bàn. Ta cần, Thành Thanh Dương bên trong tất cả có thể mua được đao pháp bí tịch. Dù là Tần Chính thường thấy. Tần gia tài đại khí thô, giờ phút này cũng không nhịn được ngẩn người. Thiếu gia đây là muốn làm gì? Muốn khai tông lập phái A vẫn là tính sao? Người bình thường một môn võ học cần tiêu tốn thời gian mấy chục năm mới có thể luyện đến viên mãn. Cảnh giới, hai ba cửa võ học nơi tay đầy đủ hắn luyện bên trên cả đời. Nếu là cao thâm hơn võ học, có khả năng cuối cùng cả đời tinh lực đều không thể đem luyện đến viên mãn. Bất quá chủ nhân ý nghĩ ngươi đừng đoán. Đoán đến đoán đi cũng không rõ. Tần Chính rất sớm đã minh bạch câu nói này đạo lý. Trực tiếp điểm đầu đáp. Vâng, ta cái này đi làm. Mặt khác, ta còn có một chuyện muốn nhờ ngươi. Tần Nguyệt Sinh nói, thiếu gia nghiêm trọng, ta vì ngươi làm việc là thiên kinh địa nghĩa. Chỗ nào cần gì xin nhờ, Nói thẳng là được. Ừm, vẫn là quên đi. Ngươi chỉ cần xử lý vừa rồi chuyện kia là được. Tần Nguyệt Sinh lại là nghĩ đến cái gì? Trực tiếp đoạn mất cái đề tài này. Tần Chính không có bao nhiêu hỏi. Lập tức liền lui xuống. Mua toàn thành trước mắt tại bán đao pháp bí tịch. Cái này thế nhưng là một cái đại công trình a. Trăng sáng treo cao, thành thanh dương bên trong đông sáng tây ám. Trên đường phố treo có chút lớn đèn lồng đỏ, miễn cưỡng làm ban đêm chiếu sáng thủ đoạn. Đại đường không có cấm đi lại ban đêm, nhưng cương thổ bên trong cũng chỉ có Trường An ngày hôm đó đêm tươi sáng. Ban ngày ấy không sai phồn đèn bất dạ thành. Thành thanh dương mặc dù náo nhiệt, nhưng một đến trong đêm, cũng chỉ có sông Cô Tô bờ kia phiến thanh lâu san sát địa khu sẽ đèn đuốc sáng trưng. Sáng như ban ngày, trái lại phía tây thành khu, vào đêm sau liền đã triệt để đen như mực đậm vẩy nhân gian. Phòng ốc ảnh hình dáng, kéo kẹt, một cỗ xe ngựa cũ nát từ khu tây thành đường đi chạy qua. Có thể là lâu năm thiếu tu sửa quan hệ đi. Xe ngựa gai cái bánh xe cùng mặt đất nhấp nhô lúc lại không ngừng vang lên khiến người toàn thân mỏi như rát kít âm thanh. Một chiếc dưới ánh nến đèn lồng đang run rẩy bên trong tản ra chợt sáng chợt tối ánh lửa. Hoè, xe ngựa líu lo dừng lại. Sa Phu một mặt bất đắc dĩ quay đầu về rèm hỏi. Thiếu gia, muốn hay không xuống xe nghỉ ngơi một chút? Nói xong, rèm lập tức bị người xốc lên, từ đó lắc lắc ung dung leo ra một ánh mắt mê ly. Đỏ bừng cả khuôn mặt thiếu niên. Hoè, không đợi hắn nói thêm cái gì, chính là một bước nhảy xuống xe, nằm dạp trên mặt đất mãnh lực nôn mửa. Thiếu gia, về sau vẫn là uống ít một chút đi, người cái này thể cốt đều nhanh ăn không tiêu. Sa Phu nhịn không được nói. Hoè, ngươi. Ngươi hiểu cái gà, thiếu niên lau miệng môi, đập đi miệng, ai, Sa Phu lắc đầu, ngươi tại nơi này chờ lấy, bản thiếu gia đi bên kia tè dầm, về, trở về lại đi, thiếu niên vung lên mình vạt áo, vừa cởi quần bên cạnh hướng cách đó không xa một đầu cái hẻm nhỏ đi đến, nhìn hắn kia lắc lắc ung dung, lảo đảo nghiêng ngã bộ pháp. Sa Phu thật muốn trôi qua nâng hắn một thanh, nhưng nghĩ tới nhà mình thiếu gia gần nhất tính tình cùng tâm tình. Hắn vẫn là từ bỏ cái này ý nghĩ. Nấc, mẹ nó, lão đầu tử vừa chết. Trong nhà sản nghiệp kinh tế đình trệ, cả đám đều bắt đầu xem nhẹ ta. Bọn này cháu trai, thiếu niên kéo quần lên vịn chim, đầu chống đỡ vách tường lấy bảo trì cân bằng. Miệng bên trong còn không ngừng hung hăng lẩm bẩm cái gì. Đột nhiên, từ nhỏ ngõ hẻm chỗ sâu lăn tới một cái đen xì đồ vật. Vừa vặn liền đụng đến thiếu niên bên chân. Móa nó, thứ đồ gì? Thiếu niên miệng đầy mùi rượu. Hai mắt đã mê ly đến mau nhìn không rõ ràng đồ vật. Kết quả là hắn nhấc chân chính là một cước. Trực tiếp đem kia đồ vật dùng sức đạp bay. Cũng không biết đá vào cái gì địa phương. Gió đêm hơi lạnh. Công tử, ngươi có nhìn thấy ta rớt đồ vật sao? Một trận giống như thân mật cùng nhau thanh âm đột nhiên tại thiếu niên vang lên bên tai. Dọa đến hắn lập tức run lập cập. Vội vàng hướng sau lưng nhìn lại. Nhưng là cái gì cũng không có. Ai đang nói chuyện? Từ ngõ nhỏ chỗ sâu trong hắc ám, chậm rãi đi ra một đạo uyển chuyển thân ảnh. Khi nàng càng đi càng gần, nhờ ánh trăng, thiếu niên có thể nhìn rõ ràng dáng dấp của nàng. Đúng là một cái không có đầu nữ nhân. Ở đây người trên lưng, một cái độc nhãn khô gầy hài đồng ôm chặt lấy nữ nhân bả vai. Miệng phun mềm mại thanh âm. Công tử, ngươi có nhìn thấy ta rớt đồ vật sao? Quỷ, có quỷ a. Ngoặc kép, trời tối người yên, đột nhiên vang lên hét thảm một tiếng. Sa Phu sắc mặt dây lát biến, vội vàng nhảy xuống xe ngựa, liền hướng phía đầu kia hẻm nhỏ chạy tới. Nhưng ngõ hẻm trong chỗ nào còn có nhà mình công tử thân ảnh. chỉ còn trên vách tường nước đọng tượng trưng cho nơi này có người mới vừa tới qua. Mây đen lúc này vừa vặn từ minh nguyệt dưới đáy phiêu mở. Ánh trăng vẩy vào cửa ngõ, Sa Phu nhìn rõ ràng chung quanh đây bộ dáng, lập tức khó có thể tin mở to hai mắt nhìn. Sao, làm sao có thể, nơi này thế nào lại là Phúc Yên hẻm? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây ó, muốn đam méo? Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.